Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 51 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục con đường hành trình lên thượng giới của Lâm Phàm. Chương 435, đáng chết, cho ta thêm một chút nữa. Thôi thì cứ tiện mang theo, cho đến khi nào tới thần võ giới, lúc đó nàng sẽ ném lão đi. Tiếu Nhạc Nhạc nói, Lâm Phàm, thời gian đã sắp tới, chúng ta khởi hành. Được. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Ngụy Trung. Ngụy huynh, trong thời gian ta không ở đây, hy vọng ngươi có thể quan tâm nhiều hơn tới mọi người. Ngụy Trung đáp, ai là mối nghi yên tâm. Hôm nay người hóa thân thành truyền thuyết tới phương trời mới. Tương lai tu luyện thành công trở về. Đến lúc đó nếu như ta vẫn còn sống, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, hào hấn một phen. Được, tất cả trông cậy vào Ngụy huynh. Lâm Phàm cũng không nhiều lời. Hắn đi tìm Xuân Thu lão đạo. Hắn đã đưa thiệt cơ giới cho sư tỷ, nhưng đáng tiếc, hắn vô định chờ thêm 2 năm nữa đến khi con hắn lớn hẳn, nhìn con hắn cưới xin rồi mới rời đi, chỉ là không ngờ sự đời khó lường. Việc may mắn nhất của Ngụy Trung chính là kết bạn với Lâm Phàm. Lão tin tưởng Lâm huynh nhất định có thể thành công ở phương trời mới, chỉ là không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Bảo trọng. Được, Ngụy huynh, bảo trọng. Tiếu Nhạc Nhạc tới đây bằng bảo bối. Cùng loại với thuyền, nó lẳng lặng bay trên không trung. Lâm Phàm và quốc sư đứng ở đằng sau nàng. Hai người nhìn mọi người ở dưới cảm thán. Ánh mắt nhìn về phía chính đạo tông, ở trên Bách Thiện Sơn. Tiếu Nhạc Nhạc phất tay, pháp bảo xoay tròn, vèo một cái, bay vút đi nơi xa. Cha! Cha! Chỉ trong khoảnh khắc họ rời đi, một con tuấn mã ngàn dặm lao tới. Trần Tử Nghĩa nhanh chóng nhảy xuống ngựa hét lên, nhưng cuối cùng cũng không kịp thấy cha mình. Ngụy Trung nhìn thiếu niên kia, liền nhận ra đây chính là con trai lớn của Lâm huynh. Lúc này tại chính đạo tông, Ngô Thanh Thu đang chuẩn bị cơm tối. Sư đệ đã nói với nàng, sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ quay về để cả nhà cùng ăn cơm. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng của nàng hôm nay cứ thấp thỏm, mất mát. Tựa như có ai hay có thứ gì đó sẽ phải rời khỏi nàng. Chợt nhớ lại lúc sư đệ đi, đã đưa thiên cơ giới cho nàng. Nàng dự cảm sư đệ có thể phải rời khỏi nơi đây. Nàng nhanh chóng buông cái nồi ở trong tay. Ngô Thanh Thu chạy ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hình như nàng thấy một tia sáng chợt lóe lên trong tầng mây. Nàng lau khóe mắt, trong đó có giọt nước mắt long lanh. Mẹ, cha con đâu rồi? Lâm Hồng Minh chạy tới. Ngô Thanh Thu không để ý tới con mình. Nàng vẫn luôn nhìn phía xa. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, đó chính là sư đệ. Hắn đã thực sự đi rồi. Ở phía trước là biển chết. Chỉ cần đi qua biển chết là có thể đến thần võ giới. Tiếu Nhạc Nhạc chủ động nói chuyện với Lâm Phàm. Trong lòng của Lâm Phàm còn đang dây dứt với hình ảnh của sư tỷ và mấy đứa nhỏ. Hắn căn bản là không có tâm tình để tán gẫu với người khác. Thế nhưng chẳng có cách nào cả. Người đang nói chuyện với hắn là Tiếu Nhạc Nhạc, là người đến từ thần võ giới. Tiếu Nhạc Nhạc chủ động bắt chuyện. Vì sao nơi này lại bị giam cầm như vậy? Lâm Phàm hỏi, hắn rất nghi hoặc. Người tới nơi này căn bản là không ra được, chắc chắn là do có người ngăn cản. Ta không biết. Tiếu Nhạc Nhạc rất thích nói chuyện phiếm với Lâm Phàm, nàng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn tâm sự nhiều một chút. Nàng lén nhìn một bên mặt của Lâm Phàm, thực sự là hoàn hảo không chút tì vết. Ai, thật là phiền toái. Một lát nữa đưa tới sơn môn, chắc chắn là mấy con ả khác cũng sẽ thèm chết bất. Cuối cùng phải làm sao đây? Lúc này bọn họ đang đi qua trên bầu trời của Tử Hải. Xung quanh là một mảnh đen nhánh. căn bản không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Ngay cả tiếng nhạc nhạc cũng vậy. Người có thể đi qua nơi đây chủ yếu là nhờ vào pháp bảo. Trong bóng đêm thỉnh thoảng có sấm sét lập lòe, có tia sét đánh ngay bên cạnh pháp bảo. May mà xuất hiện một quầng sáng chặn lại ở bên ngoài. Lâm Phàm và quốc sư chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Đặc biệt là quốc sư đã hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc, thật đáng sợ, uy thế thật kinh khủng. Những tia lôi điện màu tím ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nếu như không nhờ có pháp bảo này có thể tạo ra quầng sáng bảo vệ, chỉ sợ nếu bị sét đánh một chút, hình thần sẽ câu diệt. Lâm Phàm không hỏi nhiều nữa, hắn đã rõ. Với tình huống như thế này, ai có thể chống đỡ chứ? Cho dù hắn không biết tự lượng sức mình tiến vào trong tử hải, chỉ sợ kết quả cũng là bị những tia sét này tiêu diệt. Lâm Phàm, người đang lo lắng gì vậy? Tiếu Nhạc Nhạc chủ động hỏi. Nàng muốn nói chuyện với Lâm Phàm, còn về phần quốc sư đeo mặt nạ hoàn toàn đã bị nàng ném ra đằng sau, không có bất kỳ quan tâm gì đến lão, cũng không có ai để ý tới lão cả. Có thể không, không hấp dẫn chút nào. Lâm Phàm nói, ta chưa bao giờ đến thần võ giới, không biết tình huống cụ thể ở đây thế nào. Không có gì, yên tâm đi. Người ở thần võ giới sẽ thấy mọi người cực kỳ thân thiện, người không cần phải lo lắng gì đâu. Tiếu Nhạc Nhạc nói. Quốc sư cẩn thận lắng nghe, hy vọng sẽ có được tin tức hữu dụng. Qua lời của đối phương, lão biết được rằng người của thần võ giới đặc biệt thân thiện, điều này khiến cho lão an tâm. Chỉ cần không phải là ở thời đại hỗn loạn, cho lão thời gian, lão tin bản thân lão sẽ có thể vùng lên được. Quốc sư nghĩ chưa thông, vì sao Lâm Phàm lại thay đổi nhiều như vậy? Nói thật, lão chưa bao giờ cho rằng khuôn mặt, mị lực hay khí chất có thể ảnh hưởng gì đến lão cả. Không thể không nói sự thật là quá yêu nghiệt. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của trời cao, khiến cho người ta không có suy nghĩ muốn phá hỏng. Đây là định thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Lúc này Tiếu Nhạc Nhạc hét lên, thân hình đột nhiên chao đảo, nàng nhào vào trong ngực của Lâm Phàm. Ấy, tiên tử, làm sao vậy? Lâm Phàm đỡ lấy đối phương, hắn rất bất đắc dĩ. Mẹ nó chứ, hắn cũng biết cuối cùng tăng mị lực lên viên mãn liệu có phải là lựa chọn chính xác hay không. Từ khuôn mặt của tiên tử có thể thấy được tính cách của nàng vô cùng táo bạo, xương gò má hơi nhô cao, chứng tỏ nàng là người khắc nghiệt, không giống như người dễ dàng ở chung. Thế nhưng đến bây giờ, quá trình giữa hắn và Tiếu Nhạc Nhạc trôi qua cũng không tệ. Đây chính là vì cái mị lực chết tiệt đó. Chương 436, đáng chết. Cho ta thêm một chút thời gian. Là ta đứng lâu quá tê chân đó. Tiếu Nhạc Nhạc nhẹ giọng nũng nịu, quốc sư đứng ở đằng sau trợn mắt. Lão thấy rõ ràng là nàng cố ý ngã xuống, vậy mà lại còn dám nói là đứng lâu tê chân. Thân là người của thần võ giới mà lại đê tiện như vậy. Kể cả như thế thì lão vẫn giữ bình tĩnh, đứng nhìn thôi là được. Quả nhiên là cho dù ở bất kỳ đâu, phụ nữ cũng giống nhau. Chỉ là lão không hiểu vì sao Lâm Phàm đột nhiên mị lực lại tăng nhanh như vậy. Đừng nói là phụ nữ, sợ rằng ngay cả đàn ông cũng phải bái phục. Lâm Phàm vẫn còn đỡ lấy nàng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lúc này ăn mệt một chút là phúc. Hắn không thẳng tay đẩy Tiểu Nhạc Nhạc ra. Tiểu Nhạc Nhạc ngửi thấy mùi hương trên người của Lâm Phàm, thực sự là mùi của đàn ông, đúng là kiếm lời rồi. Sau một hồi bọn họ đi qua tử hải, bất ngờ trời sáng bừng lên, tầm mắt đã được khôi phục. Lâm Phàm và quốc sư đều tò mò đánh giá chân trời mới. Hơi hít vào một chút, đột nhiên bọn họ phát hiện không khí ở đây lại ẩn chứa một loại năng lượng. Đây là điều không có ở thế giới của bọn họ. Lâm Phàm đã hiểu vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy. Chính là từ chỗ này. Thực vật có thể hấp thu những linh khí để tiến hóa, trở thành đan dược có tác dụng với con người. Nếu những tài liệu ở địa uyên có thể hấp thu những linh khí này, chỉ sợ là sẽ còn mọc nhiều hơn. Pháp bảo dần dần bay thấp xuống. Quốc sư đang chìm đắm trong vùng trời đẹp đẽ này, đột nhiên thốt lên một tiếng. Này, ngươi xuống đi. Tiếu Nhạc Nhạc lạnh nhạt nói. Quốc sư giật mình, nghi hoặc nhìn Tiếu Nhạc Nhạc. Tựa hồ lão không hiểu ý nghĩa của câu này. Vừa mới tới đã bắt lão rời đi, không đưa tới thêm một đoạn nữa hay sao? Hoặc là tìm một nơi có người rồi để ta xuống cũng được. Tiếu Nhạc Nhạc nhíu mày có chút không vui. Nàng duỗi tay đẩy quốc sư lộn từ trên pháp bảo xuống, sau đó phất tay để pháp bảo tiếp tục bay đi. Lâm Phàm, người đó thật đúng là... Ta đã nói lão tới đây là được rồi. Nếu như bị các trưởng bối biết ta lén dẫn người nhập cư bất hợp pháp tới, chắc chắn ta sẽ bị trách phạt đó. Người cũng không được nói cho người khác đâu. Tiếu Nhạc Nhạc vờ như rất nghịch ngợm, nhưng bộ dáng này nhìn tới nhìn lui cứ cảm giác kỳ lạ. Tựa như là một người đàn ông dễ thương nói giọng bé gái vậy. Lâm Phàm mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Tiếu Nhạc Nhạc thấy nụ cười của Lâm Phàm làm cho trái tim của nàng mềm ra. Người đàn ông này thật có mị lực. Trong lòng của nàng như muốn kéo hắn vào trong rừng cây, lột sạch quần áo của hắn, liếm láp khắp toàn thân hắn. Bà mẹ. Thế nhưng tất nhiên là nàng không dám. Có một bậc trong nội tâm nàng không thể vượt qua được. Người trước mắt chỉ có thể đứng nhìn, chứ không thể dâm loạn, sợ rằng sẽ khinh nhờn hắn. Nhìn là được, những cái khác không bắt buộc. Lâm Phàm lúc này vẻ ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc. Cuối cùng mị lực này là thế nào? Nếu như cứ để tình trạng như thế này, chỉ sợ con đường sau này không dễ đi. Ta cũng đâu có phải là tàu đạt hoa, mềm cứng đều ăn đâu. Thôi thì đi bước nào hay bước đó, tóm lại là để có không gian sinh tồn đã. Lâm Phàm sắp sửa rụng rời chân tay thì đột nhiên Tiếu Nhạc Nhạc nói: sắp đến Thiên Hoàng Thánh Địa, đây sẽ là nơi ngươi tu hành sau này. Từ ban đầu lén lút cho đến bây giờ công khai thưởng thức nhan sắc của Lâm Phàm, Tiếu Nhạc Nhạc cảm thấy thật sung sướng. Sau này có thể cùng đối phương ở chung một nơi tu luyện, nghĩ thôi đã thấy sướng. Thiên Hoàng Thánh Địa. Tâm trạng của Lâm Phàm hơi lo lắng, hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu tuyệt đối không thay đổi, hắn muốn tìm kiếm con đường trường sinh cho sư tỷ. Tiếu Nhạc Nhạc nghĩ đến một đám lòe loẹt đê tiện ở trong thánh địa, có cảm giác như nguy hiểm xông lên đầu. Lâm Phàm, sau này đến thánh địa, người phải tuyệt đối chú ý những nữ tử khác đó. Bọn họ không phải là loại tốt đẹp gì đâu. Bọn họ lan lộn ra ngoài sống rất bừa bãi cầu thả đó. Nàng ta bắt đầu lải nhải. Lâm Phàm nhìn qua đã biết đây là cách nói năng của những người đàn bà mưu mẹo. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói quỷ ngữ. Lúc mới đến không được đắc tội với người khác. Đa tạ đã nhắc nhở, ta biết rồi. Lâm Phàm mỉm cười nói, hiện giờ mị lực của hắn đến đáng sợ. Tiếu Nhạc Nhạc hoàn toàn không cưỡng lại được mà si mê mị lực và giá trị nhan sắc của Lâm Phàm. Rõ ràng, ở thần võ giới, ngươi gạt ta gạt ngươi. Lòng dạ đã sớm kín kẽ, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nhưng đứng trước giá trị nhan sắc đỉnh cao của Lâm Phàm, nàng vẫn giữ bỏ sự ngụy trang trong lòng, e thẹn nhìn Lâm Phàm. Thiên Hoàng Thánh Địa đã hiện ra trước mặt, oai phong bất phàm, khí thế hừng hực. Cho dù từ phương xa phóng mắt nhìn, vẫn bị luồng khí thế kia chấn động. Giống như là tiên giới, tràn ngập các loại thần bí. Càng tới gần Thiên Hoàng Thánh Địa, linh lực ẩn chứa lại càng hùng hậu. Đúng là nơi đất lành, chỉ là không biết người ở đây thế nào, có dễ gần hay không. Kỳ thực nếu như không thể trông đụng cũng không sao, hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Nhưng không biết là bí pháp có dễ kiếm hay không đây. Còn hệ thống sau đó sẽ phát triển đến mức độ nào, những thứ này đều phải nghiên cứu thật kỹ. Vào lúc hắn còn đang đau đầu suy nghĩ thì pháp bảo từ từ hạ xuống đất. Đã đến rồi đó. Tiếu Nhạc Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đáp xuống chỗ thánh địa. Pháp bảo xoay tròn, hóa thành một vệt sáng, bay vào bên trong thánh địa. Đây là pháp bảo của trưởng lão. Không có pháp bảo này, cho dù là ta có muốn vượt qua tử hải cũng không thể. Lâm Phàm nghe vậy gật gật đầu, vốn tưởng pháp bảo này là của Tiếu Nhạc Nhạc, không ngờ lại là của trưởng lão thánh địa. Đồng thời có thể thấy, vượt qua được tử hải là độ nguy hiểm cực cao. Hắn không biết rốt cuộc trưởng lão ở đây có tu vi như thế nào, nhưng qua món pháp bảo này có thể thấy quả thực là rất mạnh. Hắn chắc chắn là không có đơn giản như mình đã tưởng tượng. Đi theo ta. Lúc này tâm trạng của Tiếu Nhạc Nhạc không tốt lắm. Chương 437, lựa chọn khó khăn. Nàng nhìn nhan sắc đẹp trai vô đối của Lâm Phàm, nội tâm có cảm giác lo âu. Trên đường đi chỉ có một mình nàng, bây giờ đã đến thánh địa. Những người khác cũng được nhìn thấy Lâm Phàm, chắc chắn không chỉ có một mình nàng. Ở trên đường đã gặp không ít đệ tử thánh địa, trông thấy Tiếu Nhạc Nhạc dẫn theo người về. Bọn họ đều biết Tiếu Nhạc Nhạc đến vùng đất xa xôi mang người. Đối với lại chuyện mệt người vô ích này, trước nay bọn họ chưa từng muốn đi. Những cái khác chưa cần nói đến, chỉ riêng phần thưởng này thôi đã là rất ít. Thế nhưng mẹ kiếp, một giọng nói được phát ra từ miệng của một nam đệ tử thánh địa. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm, ban đầu bọn họ kinh hoàng như gặp quỷ, không thể tin nổi. Còn có người dừng bước ngây ngốc đứng nhìn Lâm Phàm, trong đầu hiện lên đủ loại ý nghĩ. Lần đầu tiên gặp Lâm Phàm, cảm thấy người này như là tuyệt thế thánh tử bước ra từ thánh địa viễn cổ vậy. Bọn họ đã từng gặp một vài thánh tử, nhưng chưa từng nhìn thấy vị thánh tử nào tỏa sáng như người này. Khoảng cách chênh lệch nhau một trời một vực. Này, hắn là ai vậy? Không ngờ thế gian lại có mỹ nam như thế. Phải chăng đây là kẻ Tiếu Nhạc Nhạc vang mang về từ vùng đất xa xôi? Trong đó có một nam tử tên là Trình Phong. Kẻ này thân là đệ tử thánh địa, trước kia luôn bảo vệ lợi ích của bản thân, hơn nữa rất thích trêu chọc người khác. Trông thấy Tiếu Nhạc Nhạc mang người về thì biết là nàng đã đi đến hạ giới. Hắn muốn châm chọc, tỉ dụ như đây chính là cái tên quê mùa được đưa từ hạ giới lên sao. Thế nhưng lúc này, kẻ đó bị giá trị nhan sắc và mị lực của Lâm Phàm đánh gục. Lúc đối mặt với Lâm Phàm, y thậm chí còn có cảm giác tự ti. Y không biết tại sao lại tự ti, chỉ đơn giản là cảm thấy như vậy. Thiên Hoàng Thánh Địa là một trong những thế lực nằm ở phía đông thần võ giới. Đệ tử thánh địa nhiều không đếm xuể, mà người đông thì tất nhiên là nội bộ hình thành nhiều thế lực. Nam đệ tử hay nữ đệ tử đều vậy, thế lực phân cắt rất nhiều, toàn bộ là các thế lực cạnh tranh lẫn nhau. Một nữ đệ tử trẻ trông xinh đẹp vội vã chạy về một phía của thánh địa, đó là nơi liên hoa bộ của các nàng tụ tập. Các sư tỷ, sư muội. Quan Hiểu Liên vừa chạy vừa kêu, khuôn mặt đỏ bừng. Có thể là do chạy quá nhanh, hoặc cũng có thể do bẩm sinh nàng đã như vậy. Một đám nữ đệ tử đang tụ tập, có người uống trà, người chơi cờ, có người bàn tán về các loại son phấn. Quan sư muội, gặp chuyện gì mà gấp thế? Hay là bị người khác bắt nạt? Sư tỷ của thánh địa rất đông, mấy người xuất chúng này tự tụ tập thành một thế lực. Trước kia đều đấu đá lẫn nhau. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Quan Hiểu Liên, mọi người đều không thoải mái. Chuyện đầu tiên mà các nàng nghĩ đến chính là Quan Hiểu Liên bị bắt nạt. Quan Hiểu Liên hổn hển, ta thấy Tiêu Lạc Lạc. Là Tiêu Lạc Lạc bắt nạt ngươi? Các nàng đã biết Tiêu Lạc Lạc là một đệ tử khá cay nghiệt trong thánh địa. Nàng ta không tham gia liên hoa bộ của các nàng, mà đi theo sư tỷ của một thánh địa khác. Hai bên thường xô sát nhau, có khi đã xảy ra xung đột ở bên ngoài. Không, ta thấy Tiêu Lạc Lạc mang về một nam tử, hình như đến từ hạ giới. Quan Hiểu Liên vội vàng nói. Nàng làm sao quên khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, trái tim của nàng đã biến đổi như thế nào. Nàng luôn cảm thấy cho dù là phụ nữ hay đàn ông thì cũng như nhau thôi, không có gì đặc biệt. Thế nhưng bây giờ nàng đã có một cái nhìn khác. Nếu như phải nói thì chính nàng cảm thấy thánh tử tuyệt thế vô song tài tình có 102 trên thế gian của Thiên Hoàng Thánh Địa tuyệt đối cũng không thể nào so sánh bằng tên có vẻ như là trời giáng xuống này. Giữa hai bên có sự chênh lệch vô cùng lớn. Cái gì? Tiêu Lạc Lạc mang về một gã quê mùa từ hạ giới, có gì đáng ngạc nhiên? Quan Hiểu Liên vội vàng lắc đầu phân bua. Không, không, tên này không giống những người khác, không giống một tí nào. Ta thậm chí chưa từng thấy trên đời này có một kẻ nào đẹp như vậy đó. Mọi người nhìn Quan Hiểu Liên bằng ánh mắt nghi hoặc. Một nữ tử lớn tuổi nói. Hiểu Liên, xem dáng vẻ của ngươi kìa, thật là mất mặt. Từ bao giờ liên hoa bộ của chúng ta lại để ý đến nam nhân? Ngươi còn nói thế gian lại có nam tử như vậy. Ta nghĩ là ngươi đang phí hoài thanh xuân đó. Người nói tên là Lương Uyển. Nàng được coi là bậc lão đại, có cảnh giới cao thâm ở liên hoa bộ. Lúc trước mọi chuyện lớn nhỏ ở đây đều là do nàng phụ trách. Không, Quan Hiểu Liên luống cuống. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân mình nói năng có chút lắp bắp. Tiêu Nhạc Nhạc lúc này dẫn Lâm Phàm như cọp mẹ bảo vệ cọp con, ai nhìn cũng thấy khó chịu. Ánh mắt của mọi người bị nàng nhìn đầy cảnh giác. Nàng đã nhận ra dẫn Lâm Phàm về thánh địa không phải là hành động đúng đắn, đã bại lộ rồi, thật là sơ ý. Đám bà cô già này bình thường không thấy thèm khát, nhưng bây giờ nhìn xem, người nào người đấy trông như là mấy con ả mê dai, giống như chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ. Nếu như không có mình đi bên cạnh, chỉ sợ cả đám sẽ nhào lên mà ăn thịt người này mất. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh hơi lạ. Lúc trước hắn chưa gặp tình huống này. Kể từ khi mị lực tăng lên viên mãn tới Thiên Hoàng Thánh Địa, hắn luôn cảm thấy bản thân mình bị chú ý, khiến cho hắn có cảm giác rất khó xử lý. Lúc này Quan Hiểu Liên dẫn các sư tỷ đến. Trên đường đi, Lương Uyển đã tẩy não cho Quan Hiểu Liên, nói bản thân đã từng gặp không biết bao nhiêu đàn ông. Kỳ thực đàn ông cũng chỉ đến thế thôi, đâu có cái gì khác nhau. Đàn ông giống như chó vậy, cho một chút ngon ngọt, họ sẽ vẫy đuôi lấy lòng. Ngươi còn trẻ cho nên mới thấy ngạc nhiên. Lương Uyển chỉ khịt mũi coi thường. Người đàn ông được Quan Hiểu Liên khen lên tận trời, chê cười nàng ta chưa từng thấy đàn ông bao giờ ấy sao, đâu cần phải ngạc nhiên đến như vậy. Người nói người đó ở đâu? Quan Hiểu Liên đáp, là ngay phía trước đó. Lương Uyển lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Nàng không hiểu Quan Hiểu Liên nghĩ gì mà lại bị một người đàn ông mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thân là sư tỷ, đương nhiên phải khiến cho Quan Hiểu Liên hiểu ra. Đàn ông thì đâu có cái gì mà ghê gớm. Chương 438. Cho dù những thánh tử kia chỉ là một vài người các thế lực khác mà thôi, cũng không có đáng để tôn sùng. Nỗ lực tu luyện làm cho mình mạnh lên mới là quan trọng. Khóe miệng của Lương Uyển mang theo một nụ cười khinh bỉ, liếc qua Tiêu Nhạc Nhạc, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên người của Lâm Phàm. Lập tức nàng cảm thấy thế giới như im phăng phắc, đứng như trời trồng, cảnh sắc trong con người phóng to đến vô hạn. Nhìn kỹ thấy hình ảnh xuất hiện trong con người của nàng chỉ có Lâm Phàm. Lương Uyển trước nay chưa từng nhận bản thân mình là người phụ nữ thích đàn ông. Nếu dùng câu nói ở hạ giới từng sống, thì cho dù ngươi là Bành Vũ Yến hay là Ngô Ngạn Tổ, trong mắt của nàng, ngươi cũng chẳng khác gì là chó. Nhưng hiện tại, Lương Uyển từ từ đưa tay ôm lên trái tim của mình, cảm xúc mãnh liệt, khiến nó đập bành bạch. Đối với nàng mà nói, thánh tử gì gì đó cũng chỉ là phân chó. Đẹp trai quá. Đẹp trai. Ta nghĩ rằng ta phải đứng dạng chân ra cho chừng nó rụng xuống. Lương Uyển lẩm bẩm, nàng đã chết chìm trong mị lực của Lâm Phàm, chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh tượng như thế này. Quan Hiểu Liên nghe thấy câu này khiếp sợ nhìn sư tỷ. Lúc đi đến rõ ràng là không nói, vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ. Lương Uyển đã si mê, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Còn Lâm Phàm thì không biết tình hình lúc này, hắn đi theo Tiêu Nhạc Nhạc đến nơi báo danh vào thánh địa. Vị này là người ta mang về từ hạ giới, chuẩn bị sắp xếp tới chỗ nào? Tiêu Nhạc Nhạc dò hỏi. Báo danh thánh địa xong sẽ là đệ tử chính thức của Thiên Hoàng Thánh Địa, duy chỉ có chuyện phân bổ là rất quan trọng. Dựa vào nhu cầu của thánh địa sẽ được phân phối đến các nơi khác nhau học đồng luyện đan, chỉ là được phân đến nơi luyện dược của thánh địa. Nói văn vẻ thì là học đồng luyện đan, nhưng thật ra là chân sai vặt, làm những việc như nhóm lửa, cọ lò, lãng phí thời gian, cực khổ mà không có tương lai. Đừng nói gì đến chuyện được học luyện đan với lão đại, đây là chuyện không thể. Lão đại đều có đệ tử riêng, dạy học sẽ dạy cho đệ tử, ai mà hơi đâu dạy cho học đồng. Đệ tử tạp dịch cũng là một vị trí, ở trong thánh địa có vài việc nặng, quét tước vệ sinh, tu sửa kiến trúc là những việc mà rất nhiều đệ tử phải làm. Thiên Hoàng Thánh Địa vô cùng rộng lớn, không thể để cho các đệ tử ngày ngày nhàn rỗi, lêu lồng, không có gì làm mà lại được hưởng phúc lợi. Không có chuyện đó đâu. Tiêu Nhạc Nhạc muốn giúp Lâm Phàm tìm một vị trí tốt, nàng đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu đối phương muốn chút lợi lộc, nàng tình nguyện lấy vài món đồ tốt trong bảo khố của mình đưa cho đối phương. Lâm Phàm không biết ý nghĩ này của Tiêu Nhạc Nhạc, nếu hắn biết hắn sẽ cười nói, Các em gái đâu có ý xấu, các nàng đều rất đáng yêu, là những cô em giàu lòng nhân ái mà. Người ở nơi ghi danh là một nữ đệ tử, nàng ở Thiên Hoàng Thánh Địa mấy chục năm, mặt mũi cũng không có dễ nhìn, thậm chí khó chiếm được cảm tình của người khác, bởi vì cương vị của nàng rất dễ đắc tội với mọi người. Từng có người gặp được quả cáp cho nàng, hy vọng được xếp đến nơi tốt, nhưng nàng là người công tư phân minh, gặp người tặng quà cáp như vậy, ngược lại sẽ bị xếp đến vị trí vất vả nhất. Bởi vậy nàng đã đắc tội không ít người. Thế nhưng người mong muốn được đến vị trí nào? Chu Bình hỏi, ngữ điệu vô cùng mềm mỏng, khác xa với tính cách trước đây của nàng. Nếu như người quen nhìn thấy cảnh này, chắc chắn là sẽ ngạc nhiên đến há hốc mồm. Mẹ ơi, cái con mụ này sáng nay nó bị ngã cây rồi. Lâm Phàm cười nói, bình thường ta thích tu luyện, cho nên muốn tìm nơi nào yên tĩnh một chút. Nụ cười sán lạn sưởi ấm nội tâm của Chu Bình. Chu Bình cũng không lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ nói to quá sẽ làm cho tiểu mỹ nam kia giật mình. Nàng đã từng gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng chưa gặp người nào có mị lực khủng khiếp như vậy. Một thứ mị lực không chịu yên cứ làm cho trong lòng của nàng, nội tâm như là có con hươu con nhảy rộn ràng cả lên. Chu Bình nói, hiện giờ vị trí học đồng luyện đan và đệ tử tạp dịch đã đầy, không cần ngươi. Vậy làm đệ tử Thiên Hoang bình thường đi, ngày thường không làm gì, cứ tập trung tu luyện là được. Tiêu Nhạc Nhạc nghe xong thì khiếp sợ nhìn Chu Bình, nàng vốn định dối quà, lại không ngờ đối phương sắp xếp đến một nơi thoải mái nhất. Lúc nàng gia nhập Thiên Hoang Thánh Địa thì bị điều đi làm đệ tử tạp dịch, ngày ngày phải đi lau dọn thật kinh khủng, đặc biệt là phải dọn nhà vệ sinh. Đối với nàng, đây là những ngày khủng khiếp nhất. May mà qua 3 năm nàng đã được giải thoát. Cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười nói. Không có gì. Lâm Phàm phát hiện ưu thế của mị lực, cảm thấy rất sảng khoái. Nếu như trước đây hắn sẽ tăng mị lực tới viên mãn thì e rằng sư muội của Chính Đạo Tông lúc đó sẽ rụng trứng đầy đường mất. May mà hắn không làm như vậy, bằng không khó mà chứng minh những gì hiện tại đều là do hắn nỗ lực mới có. Chu Bình chuẩn bị lệnh bài và các loại giấy tờ, đây là những đồ mọi người đều có để sau khi gia nhập Thiên Hoang Thánh Địa. Tiêu Nhạc Nhạc phát hiện ánh mắt của Chu Bình nhìn Lâm Phàm rất khác thường. Nàng luôn lo lắng bao che cho Lâm Phàm, đương nhiên là nàng không muốn hắn bị Chu Bình ghi hận, thế nên nhất thời đưa hắn rời đi luôn. Nàng ta là người tiếp dẫn của Lâm Phàm, cũng là người thân thuộc nhất, đương nhiên là không muốn để người khác nhanh chân đến trước. Chu Bình lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, đã nhớ kỹ bóng dáng của sư đệ ở trong lòng, quả thực là quyến rũ. Sư tỷ, một nam tử khác vừa gia nhập Thiên Hoang Thánh Địa mừng rỡ, chuyện vừa nãy gã cũng đều nghe thấy, không ngờ rằng những vị trí kia đều đã đầy người, có lẽ sẽ được điều đến một nơi tốt đẹp. Gã đến Thiên Hoang Thánh Địa xa lạ, ở đây không có quen biết ai, vất vả lắm mới có được một sư huynh tốt bụng nhắn nhủ, nơi báo danh là nơi quan trọng nhất, hoàn toàn trông vào vận may. Gọi cái gì mà gọi? Chu Bình hồi phục lại tinh thần, tính cách không tốt, liền quát một trận. Tên đệ tử kia đột nhiên trố mắt rụt cổ, không dám ý kiến gì nữa. Chương 439. Gã đã thấy sao mọi người lại đối xử khác nhau đặc biệt đến như vậy? Rõ ràng là thái độ vô cùng mềm mỏng, vậy tại sao lại nổi nóng với gã? Chu Bình mặt không cảm xúc. Mới gia nhập thánh địa đấy à? Đúng vậy sư tỷ, ta mới gia nhập thánh địa, đến đây báo danh. Đợi tí. Chu Bình làm việc máy móc theo thói quen, tất cả quy trình đều đã biết, đẩy mấy đồ đạc đã chuẩn bị xong ra. Người đó, đến làm tạp dịch. Kìa sư tỷ, không phải vừa nãy ngươi nói là luyện dược và tạp dịch đều đã kín? Ai nói thế? Là ngươi vừa nói với đệ tử kia kìa. Đệ tử này hơi ngơ ngác, trong đầu cứ ngơ cả ra không hiểu gì. Ngươi có chắc không? Hả? Chu Bình nở nụ cười uy hiếp, phất tay như đuổi ruồi. Sư tỷ. Quan Hiểu Lâm thúc thúc nhẹ nhẹ Lương Uyển. Thấy chưa? Người mà Tiêu Nhạc Nhạc mang về tổ hạ giới thế nào? Lương Uyển bừng tỉnh, rất muốn đáp cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. Thế nhưng nội tâm của nàng nói, ai, người phụ nữ tốt là không nên nói dối. Nàng không thể nào tự lừa dối bản thân và lừa dối người khác như vậy. Sư muội, dạ. Tiện nhân Tiêu Nhạc Nhạc kia người cũng biết, sư đệ chắc chắn chưa biết rõ tình hình ở đây. Chúng ta bám theo sau, nhất định phải bảo vệ sư đệ, tránh xa cái con tiện nhân Tiêu Nhạc Nhạc, đừng bao giờ để vẻ mặt của nàng mê hoặc. Quan Hiểu Liên rất ngạc nhiên, đây là sư tỷ mà nàng biết hay sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nhất định phải bảo ban vị sư đệ mới gia nhập vào thánh địa kia, không để cho hắn bị lừa gạt. Sau khi Tiêu Nhạc Nhạc vứt ở một chỗ không người, lúc này quốc sư hoảng loạn cũng dần dần bình tĩnh lại. Lão hít một hơi sâu, cảm giác bầu không khí xung quanh thật thơm ngọt. Lão hơi sợ, không biết người ở đây tính tình ra sao. Thế nhưng Tiêu Nhạc Nhạc đã nói, người ở đây rất thân thiện, lão cũng yên tâm hơn. Tiêu Nhạc Nhạc đã từng nói, nơi bọn họ đến là Thiên Hoang Thánh Địa. Quốc sư rất chờ mong với nơi này, hy vọng có thể gia nhập vào nó. Nhưng người ta không vừa ý lão, chuyện này thì tránh trách được ai, chỉ đành dựa vào cố gắng nỗ lực của mình vậy. Nỗ lực tranh thủ, xông trời đạp đất một phen, lão có niềm tin tuyệt đối, đồng thời cũng tin vào tài năng của bản thân. Đột nhiên trên bầu trời có bóng người bay qua, lão ngạc nhiên há hốc mồm, biết bay. Không ngờ rằng người đây lại biết bay, theo lão nhận định chắc chắn có liên quan đến những cảnh giới mới. Có điều kẻ như lão bây giờ cũng chưa biết làm sao để nâng cao thực lực của bản thân. Lão ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tò mò. Quốc sư phát hiện đối phương dừng lại, hình như đã phát hiện ra lão. Nhớ đến Tiêu Nhạc Nhạc đã từng xem thường lão, nghe nói người đây vô cùng thân thiện. Quốc sư nghĩ, nếu như mình chủ động lấy lòng đối phương, biết đâu sẽ được đối phương giúp đỡ, không khéo còn cho một ít tuyệt học tu luyện cơ bản, như vậy tốt biết bao nhiêu. Ngay khi lão định mở miệng thì một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiểu tốt vô danh mà lại dám to gan ngẩng đầu nhìn bổn tọa. Vị cường giả tức giận quát, vả một bạt tay xuống không khí. Một luồng uy thế kéo tới, chỉ thấy bốp một tiếng, quốc sư ăn một phát tát đến lật mặt. Mặt nạ trên mặt nát bươm, lộ ra khuôn mặt nhăn nheo. Quốc sư bị đánh sấp mặt xuống đất, khóe miệng trào máu, khuôn mặt sưng như đầu heo. Vị cường giả kia không muốn lấy mạng quốc sư, chỉ trừng phạt một trận rồi đi. Lúc này quốc sư vuốt mặt đứng lên, ánh mắt ngơ ngác, nghĩ tới câu người của thần võ giới rất thân thiện của Tiêu Lạc Lạc, bây giờ mới thấy, còn để ý, mày lừa bố. Tại Thiên Hoang Thánh Địa, Lâm Phàm phát hiện mình bị một đám người theo dõi, ở phía sau có rất nhiều nữ nhân. Tuy rằng các nàng tỏ vẻ như vô tình lướt qua, nhưng thực ra là vẫn bám theo hắn. Mị lực chết tiệt, hắn bắt đầu thấy sợ. Sợ nhất là sau này không được sống yên ổn. Tiêu Nhạc Nhạc nói, sư đệ, sau này phải cẩn thận đó. Tuyệt đối không được nói chuyện với đám nữ nhân kia. Các nàng đều rất nguy hiểm, trước giờ đều là những kẻ không biết tự trọng. Còn một số người tu luyện thái dương bổ âm, tà pháp, chuyên dùng để đối phó với đàn ông đó. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta biết. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, đám bà cô này toàn là nói xấu lẫn nhau. Tuy hắn đã nhìn ra, thế nhưng hắn cũng chả nói được gì, chỉ đành giả bộ cúi đầu lắng nghe. Ở phía sau, hai ba nhóm nữ đệ tử đang thì thầm. Lúc trước, đám nữ đệ tử này cũng là những kẻ cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ đều bị mị lực của Lâm Phàm khuất phục. Chưa từng thấy có đệ tử nào đẹp đến như vậy. Lúc trước Tiêu Nhạc Nhạc được phân đi đón người, có vẻ vị này chính là người được mang về từ hạ giới. Không ngờ thế gian lại có người như vậy, giống như là viên minh châu, khiến người khác khó có thể quên, càng nhìn càng thích. Ấy, đám đàn bà kia làm gì vậy? Người không thấy sao? Nam đệ tử đi bên cạnh Tiêu Nhạc Nhạc đó sợ rằng sẽ trở thành công địch của chúng ta đó. Có cái gì chứ? Chỉ là nhìn cũng ưng mắt một tí, hơi có mị lực một chút, ta thấy cũng bình thường mà. Thôi đi, ngươi đừng có gà tô. Ta gà tô cái gì? Ai, ta đã bắt được Dương sư muội rồi. Nhanh như vậy sao? Không như ngươi nghĩ đâu, là Dương sư muội tự đồng ý chung sống với ta, làm bạn lữ của ta. Thế ta chuẩn bị cố gắng cày cuốc đây. Lúc này một nữ đệ tử đi tới, không ngờ nàng chính là Dương sư muội trong lời của tên kia. Nghe người khác nói, Tiêu Nhạc Nhạc dẫn theo một nam đệ tử về rất có mị lực. Trong lòng của nàng cũng hiếu kỳ nhìn xem, nàng nhìn thấy không ít đàn ông đẹp, thế nhưng người đó là thiên kiêu thánh tử của các phe. Dương sư muội, sao nàng lại đến đây? Tên nam đệ tử vừa nhìn thấy Dương sư muội liền lập tức chạy tới. Dương sư muội nói, ta nghe nói Tiêu Nhạc Nhạc dẫn theo một nam đệ tử về cho nên đến xem. Nam đệ tử kia nghe vậy thì nói, ê sư muội không có đẹp mắt gì cả, tên kia cũng bình thường thôi, ta thấy không có nổi bật, mọi người là nói quá đó. Chương 440. Vậy sao? Dương sư muội vô cùng bất ngờ, sau đó ánh mắt nhìn thấy Lâm Phàm, nhất thời nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như lu mờ. Nàng ta chăm chú nhìn, hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Nàng cảm giác như trái tim trong lồng ngực của nàng đập bành bạch, bành bạch, bành bạch. Nam tử kia thấy câu hỏi không đúng, y rất ghen ghét. Y phát hiện ánh mắt của Dương sư muội nhìn đối phương có gì đó là lạ, mà trước nay y chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt này. Trong đầu đột nhiên vụt qua một cảm giác nguy hiểm. Sư muội, có gì đáng để xem đâu. Hắn đẹp chỗ nào chứ? Chỉ là dáng vẻ bên ngoài có chút ưa nhìn, trông nó cũng có chút mị lực thôi, có cái gì đâu. Không khéo nhìn thì ngon mà không dùng được. Bên ngoài thì rát vàng, bên trong thì đổ nát, đỏ chưa chắc đã phải là chín. Này là... Soạt một tiếng, Dương sư muội quay nhìn vị sư huynh mà nàng vừa mới bằng lòng chung sống, sau đó lắc đầu. Đối với người, thừa nhận người khác ưu tú hơn mình là chuyện khó lắm sao? Không ngờ Dương thứ ta lại có lúc nhìn nhầm, chúng ta không hợp nhau đâu, sau này đừng có gặp nhau nữa. Này là... Dứt lời, Dương Thứ cũng thản nhiên quay đi, hòa vào trong đoàn người đang bám đuôi. Này, sư muội, Dương sư muội, khoan đã, ta là... Chỉ thấy bóng dáng của nàng đã đi khuất sau mấy cô em. Sấm sét giữa trời quang, nam tử kia đứng im thẫn thờ, lời nói kẹt lại ở trong cổ họng. Sư đệ, đến chỗ ở của sư đệ rồi. Tiêu Nhạc Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chưa ở chung với sư đệ được bao lâu đã tới, quả thực là rất buồn bực. Chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn, để nàng có nhiều thời gian để ở bên sư đệ. Đa tạ sư tỷ. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn bốn phía, nhận thấy tình hình không ổn, hắn đã cảm nhận được từng ánh mắt như đang muốn cắn nuốt, thật đáng sợ. Bây giờ chỉ muốn trở về phòng, ổn định lại tâm trạng. Hắn hiểu rõ con đường tương lai phía trước sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tiếng vỗ tay và hoa tươi sẽ vây quanh hắn. Đàn bà là gì chứ? Có lẽ trừ sư tỷ là thật lòng với hắn, những người khác thì chỉ muốn ăn sống hắn mà thôi. Sư tỷ, ta hơi mệt, ta muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó không đợi Tiêu Nhạc Nhạc nói gì, hắn đã lẳng lặng đi vào trong. Bị Lâm Phàm bỏ lại như vậy, Tiêu Nhạc Nhạc có giận không? Chắc chắn là không. Nàng làm sao có thể giận, trái lại còn cảm thấy Lâm sư đệ này tràn đầy hương vị đàn ông. Đóng cửa cẩn thận sao cho Lâm Phàm xong, Tiêu Nhạc Nhạc đứng im một hồi lâu, sau đó mới hồi thần quay người rời đi. Nàng phát hiện một đám nữ đồng môn đang vây ở ngoài ngõ. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, khóe miệng đầy đắc ý. Đây là nàng đang thị uy khoe khoang với mọi người đó. Đi được một đoạn xa, Tiêu Nhạc Nhạc, người đứng lại. Lương Uyển dẫn người tới, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tiêu Nhạc Nhạc, nàng khó chịu. Sau này ngươi không được phép đến gần sư đệ kia, ngươi là ai thì tự biết. Tiêu Nhạc Nhạc cười khẩy. Lương Uyển, liên hoa bộ của các ngươi thật nhiều chuyện. Lâm sư đệ được Tiêu Nhạc Nhạc ta dẫn về, ngươi không cho phép ta đến gần thì ta nghe lời ngươi sao? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta sẽ dẫn Lâm sư đệ đi khắp cả thánh địa cho ngươi thèm đến chết đó. Lương Uyển nghiến răng. Ngươi giỏi, ngươi chờ xem. Chờ thì chờ. Ngươi tưởng Tiêu Nhạc Nhạc ta sợ sao? Tiêu Nhạc Nhạc tức giận, sau đó bốp một tiếng. Không biết người nào ném một viên gạch bay tới người của Tiêu Nhạc Nhạc. Nàng xoay người bắt lấy viên gạch. Là ai? Thế nhưng nàng lại chạm trán với một đám nữ đồng môn. Thì ra hắn họ Lâm. Hơn nữa, hắn còn là sư đệ của chúng ta. Tiêu Nhạc Nhạc ngươi thật là gian trá. Chắc chắn là không có tốt đẹp gì. Lâm sư đệ vừa mới tới thánh địa chưa biết tình hình. Chắc chắn là sẽ bị cô ta lừa gạt đó. Đúng đúng. Chúng ta phải bảo vệ Lâm sư đệ chứ. Ngăn Tiêu Nhạc Nhạc không cho tới gần Lâm sư đệ chứ. Ta đồng ý như vậy. Tiêu Nhạc Nhạc không ngờ bản thân tiếp cận Lâm sư đệ lại bị đám đồng môn hùa nhau đối phó. Chuyện này khiến cho nàng hơi hoảng. Nếu như nghe theo các nàng thì chẳng phải là sau này sẽ không thể đến gần Lâm sư đệ hay sao? Nghĩ tới đây Tiêu Nhạc Nhạc không nhịn nữa. Các người muốn làm gì? Có gì thì đến Thiên Hoàng Đài đấu một trận. Tiêu Nhạc Nhạc tức giận. Thực lực của nàng ở trong đám nữ đệ tử thánh địa không tệ. Trước kia không có ai to gan dám đối đầu với nàng. Nhưng không ngờ, nàng vừa dứt lời, đám đệ tử xung quanh đã hùa theo. Đánh thì đánh, ta nhịn ngươi đã lâu. Hôm nay nhất định ta sẽ đánh vỡ mặt cái con đê tiện như ngươi. Ta cũng muốn đánh, ta cũng đánh. Lúc này đám đồng môn thánh địa không biết đầu đuôi ra sao, đều nghi hoặc nhìn qua, không hiểu rốt cuộc Tiêu Nhạc Nhạc làm gì mà bị từng này người vây công. Hơn nữa xem xét tình hình thì có vẻ sắp lớn chuyện. Ở trong phòng, Lâm Phàm không biết tình hình bên ngoài. Nếu như biết, hắn sẽ thản nhiên đứng nhìn. Ở một nơi xa lạ, hắn cảm thấy hơi cô đơn, bất an. Lâm Phàm không biết sau này cụ thể sẽ ra sao. Một kẻ không giỏi giao lưu như hắn, ở thần võ giới, có lẽ sẽ không tìm được bạn mới. Lâm Phàm lấy đồ được nhận ở nơi báo danh ra. Lệnh bài là biểu trưng của Thiên Hoàng Thánh Địa. Ở trên có khắc một vầng mây. Hắn không để ý tới thứ này, xem những món đồ khác. Á thần võ. Ở bên trong có ghi lại tình hình của thần võ giới. Lật dở vài cái thì thấy nội dung hơi nhiều, đọc sẽ mất thời gian. Đợi từ từ sẽ đọc. Những thứ đồ này đều rất quan trọng. Ra ngoài mà không có kiến thức, e rằng sẽ gặp rắc rối. Lâm Phàm lại cầm lên một quyển sách Hoàng Giới Lục. Mở ra xem mới biết đây chính là thứ mà hắn cần nhất. Ở trong đó có ghi nơi ở của hắn, gọi là phế địa. Cũng ghi lại hệ thống tu luyện của phế địa, đoán khí, tẩy tủy. Lâm Phàm tiếp tục đọc, thấy trong hệ thống tu luyện của Thiên Hoàng lại có hai loại tu luyện. Hai loại này khá thịnh hành, đồng thời có liên quan đến phát triển sau này của tẩy tủy cảnh. Trong sách ghi tẩy tủy tầng 9 viên mãn, long cốt đều đã mở. Phối hợp với phương pháp tu luyện thích hợp có thể mở ra thiên môn. Càng làm cho lực lượng của long cốt nối liền đến não, ngưng tụ thành thiên nguyên, gọi là chân nguyên. Đây là một chọn lựa hình thức tu hành. Còn một loại khác là lực lượng long cốt nối liền với tim. Dựa vào lực lượng cuồn cuộn, không ngừng của long cốt để luyện hóa tim, hình thành huyết khí. Chương 441, ưu thế quả thực rất lớn. Lâm Phàm trầm tư, đây là sự khác biệt giữa khiên thịt và pháp sư đây, giữa tăng cơ và nô cơ đây. Vậy chọn cách nào, hơi khó. Lâm Phàm mở Thiên Hoang Lục, đọc rất chăm chú. Xưa này hắn luôn luôn nghiêm túc trong tu luyện, không ai có thể khiến cho hắn phân tâm. Địa mạch hay thiên mạch? Ở bên trong Thiên Hoan Lục có ghi lại hai chữ thứ kỳ lạ. Lâm Phàm tra cứu cẩn thận thì biết địa mạch và thiên mạch ứng với huyết khí và chân nguyên. Các cảnh giới trước đó của thần võ giới đều giống hắn, cũng là đoán khí, tẩy tủy, đồng thời là rèn luyện long cốt. Tuy rằng linh khí thật của thần võ giới rất dồi dào, thế nhưng rèn luyện long cốt sẽ mất nhiều thời gian. Dựa vào luồng linh khí này nhanh thì vài chục năm, thậm chí đến 100 năm. Rất dễ bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Vậy nên người của thần võ giới khi tu luyện đoán khí đều dùng dược vật để tăng tốc. Loại dược vật này là thứ mà đan dược không thể bằng, có thể rút ngắn thời gian vượt qua hai loại cảnh giới khoảng 10 đến 20 năm. Nhưng nhược điểm là kình đạo trong người của bọn họ chắc chắn không thể bằng Lâm Phàm. Sức mạnh khi xung kích thiên môn hoặc ngừng luyện tâm tạng không đủ lớn, khó có thể đạt được yêu cầu. Bởi vậy mới cần dựa vào địa mạch hoặc thiên mạch. Vậy xem ra là ta vẫn có ưu thế hơn. Lâm Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như là ở thần võ giới, hắn vẫn không nên nổi yếu kém. Đã từng làm đâu chắc đó, là hạc giữa bầy gà, là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho dù đến thần võ giới, đương nhiên là vẫn có người ngang ngửa với tu luyện tẩy tủy long cốt của hắn. Thế nhưng những người này chắc chắn không phải dạng tầm thường. Bên trong thiên hoang lực có phương thức tu luyện phá cảnh của thiên hoang thánh địa. Đắn đo rất lâu, cuối cùng hắn lựa chọn tu luyện hệ thống huyết khí. Phương thức tu luyện không khó, cũng không dùng khẩu quyền cao siêu gì, mà trong đó dạy ngươi làm sao để đột phá. Một lát sau Lâm Phàm thử nghiệm, hắn ngồi khoanh chân thả lỏng, mọi thứ xung quanh trống rỗng, trong cơ thể vang lên những âm thanh nặng nề, chín long cốt mở ra. Tinh khí bốc lên ngưng tụ xuyên qua long cốt như dòng nước lũ, nền móng của hắn rất vững chắc. Mỗi một đốt long cốt đều được rèn luyện đến trình độ viên mãn, đồng thời còn dung nạp tuyệt thế bí pháp. Một khi bạo phát, kình đạo sẽ gấp 90 lần, cực kỳ hùng hậu. Đến cực hạn khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Hoang Lục, kình đạo ẩn chứa trong long cốt không thể trực tiếp rèn luyện tâm tạng, mà cần vận chuyển đại chu thiên để ngưng tụ thành tinh hoa dung nhập vào tâm tạng. Dần dần từng làn xương trắng ở trên da của Lâm Phàm bốc hơi ra ngoài, da thịt chuyển sang màu đỏ. Lúc này cơ thể của hắn như là một lò lửa, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Mà Lâm Phàm đang chìm đắm trong đột phá, vẫn chưa cảm nhận được tình hình hiện tại. Lớp màng ngoài tâm tạng người bình thường rất yếu, thế nhưng tâm Lâm Phàm trải qua rèn luyện, lớp màng đã thay đổi, chuyển thành màu vàng. Lớp màng giống như là người canh cổng, nâng cao thực lực, có thể dẫn đến tác dụng tốt hơn. Sức mạnh cần phải rất hùng hậu, nhưng đối với Lâm Phàm, mọi thứ dường như rất đơn giản. Kình đạo trong cơ thể của hắn giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, không ngừng đánh vào bờ. Lúc này nhiệt độ trên người của Lâm Phàm càng lúc càng cao. Căn phòng bị phản chiếu đỏ rực, giống như một cái lò nung. Nhiệt độ càng lên cao thậm chí làm cho không khí như bị đốt cháy, đến mức siêu vẹo. Một vài đồ đạc làm bằng vải, bị nhiệt độ cao hôn nóng đã bốc khói mù mịt. Có điều Lâm Phàm đang tu luyện vẫn không mảy may biết gì. Dần dần, mạch máu trong tâm tạng không ngừng mở rộng, dường như đã trải qua một sự thôi hóa nào đó. Trong mạch máu, tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ, đây chính là huyết khí. Huyết khí như xương, lượn lờ trong cơ thể. Có thể cảm nhận rõ, thực lực của bản thân biến hóa. Loại biến hóa này không phải biến hóa nhỏ, mà giống như là không gian tăng chiều vậy. Rõ ràng chỉ là đột phá cảnh giới, mà lại biến hóa chấn động đến như vậy, thực sự là khiến cho người ta không thể tin. Tiêu hao năng lượng lớn, kình đạo đột phá cảnh giới mới, không ngờ long cốt không tiêu hao hết mà vẫn giữ lại một lượng rất khủng bố. Chuyện này thật không thể tin nổi, người khác phải dùng đến địa mạch mới đột phá huyết khí, còn hắn thì chỉ sợ là nhiều quá. Nhớ lại chuyện chiếm đoạt long mạch, một người đạt đến tẩy tủy đỉnh phong thành công như Xuân Thu lão đạo vẫn bị hắn đập chết. Lúc này mới ngộ ra sự chênh lệch giữa hắn và Xuân Thu lão đạo là một trời một vực. Hắn dẫn dắt sức mạnh ở bên trong long cốt, bắt đầu thử xung kích thiên môn. Trong cơ thể kình đạo hùng hậu, hóa thành một con đại long kình đạo, gào thét xung kích. Dường như có một cánh cửa đóng chặt đang chặn lại bước đường. Có thể vỡ hay không, đành phải dựa vào tình hình của bản thân. Thiên môn mở ra, một luồng khí huyết tràn vào trong đầu, đó chính là chân nguyên. Tinh khí thần ở long cốt bắt đầu biến hóa, trong đầu hình thành một viên nội hạch, đây chính là hạch tâm của chân nguyên. Nhắc nhở, bảo kích tiểu phụ trợ, thức tỉnh. Một âm thanh vang lên làm cho Lâm Phàm ngạc nhiên. Kỳ quái, thức tỉnh sao? Nhắc nhở, hoàn thành thức tỉnh, dung hợp võ kỹ, dung hợp bí pháp. Nghe đến đây, Lâm Phàm đã bừng tỉnh. Những tuyệt học trước kia hắn tu luyện được bạo kích tiểu phụ trợ giúp đỡ đã bắt đầu dung hợp, tạo nên một tuyệt học hoàn toàn mới. Nói đơn giản giống như đây gọi là sửa dữ liệu. Điều hắn không nghĩ tới chính là còn tự đặt tên. Mẹ nó chứ, thật là bá đạo. Kiểm tra giao diện. Lâm Phàm, mị lực, tiên tư, cảnh giới khí huyết chân nguyên tầng 1, 0/6000. Thiên phú siêu đẳng, 0/10000. Võ kỹ, trí dương huyền vũ công, dung nhập. Bí pháp, thiên nguyên bí pháp, dung nhập. Tâm pháp, trọng thiên đồ, không có độ thông thạo. Long cốt, tràn đầy. Điểm vạn năng, 25.400 điểm. Chương 442. Quả thực là có sự thay đổi về phương diện cảnh giới, xuất hiện vài vấn đề. Khí huyết và chân nguyên dung hợp thành một. Chẳng lẽ chỉ cần nâng cao thì sẽ có tiến bộ cùng lúc? Hay là do căn cơ tự thân của hắn quá hùng hậu, lực lượng sinh ra đủ để nâng cấp cùng lúc dùng? Lâm Phàm cảm thấy sung sướng. Chỉ ít hắn có thể bớt đi không ít công sức. Ý, ta người thứ 10 khét ở đâu vậy ta? Mở mắt, Lâm Phàm nhìn thấy trong phòng lửa cháy rừng rực. Còn mẹ nữa chứ, kẻ nào nhân lúc ta tu luyện lén đút và phóng hỏa thế này? Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên, nghĩ tới mị lực của bản thân. Tuy hắn chưa tranh chấp với ai, nhưng chắc chắn đã bị người thủ oán. Ai bảo hắn có mị lực lớn như vậy? Ở bên ngoài, các đệ tử Thiên Hoang Thánh Địa nhìn thấy căn phòng ốc bốc lửa đều tò mò vây xem. Này, có cháy? Ta thấy rồi. Ai à, mùi này thật khó ngửi. Không biết là sư đệ nào xui xẻo, ban ngày ban mặt mà lại chơi đùa với lửa. Ai, đúng là ngu hết chỗ nói mà. Vào lúc này, một đám đệ tử mặc đồng phục đi tuần. Bả vai có đeo huy hiệu. Đệ tử xung quanh nhìn thấy đội ngũ này đều cúi đầu dạt sang hai bên. Đây chính là đệ tử tuần tra của Thánh Điện, chuyên phụ trách an ninh. Để được làm vệ binh tuần tra thì đều là những cao thủ có thực lực. Thôi Mộng là người phụ trách đội tuần tra này. Vóc người cao gầy, dáng dấp lạnh lùng. Nhìn thấy lửa bốc lên ở trong phòng, nàng liền cau mày. Đây là nơi ở của ai? Thôi Mộng nói. Mọi người cảm thấy đệ tử sống ở trong phòng này chắc chắn là sẽ gặp bi kịch, sẽ phải úp mặt vào tường chịu phạt. Từng có một đệ tử không biết là học nấu nướng ở đâu, khăng khăng đòi nấu cơm ở trong phòng, sau đó liền vô tình gây cháy. Cuối cùng bị đội tuần tra bắt được, phạt một trận rất nặng. Có lẽ đồng môn này cũng chẳng khá hơn là bao. Thôi sư tỷ, đây là người mới gia nhập vào thánh địa đó. Một đệ tử nói. Thôi Mộng cao ngạo hừ một tiếng. Mới gia nhập vào thánh địa đã gây chuyện, nếu như bị thánh tử và các trưởng lão nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì? Đệ tử vừa nói thầm bất đắc dĩ. Có lẽ người mới vào thánh địa này sẽ bị ăn hành rồi. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, gã lại cảm thấy sung sướng khi nhìn thấy người ta gặp nạn vậy. Thiên Hoàng Thánh Địa cạnh tranh rất gay gắt, thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các đệ tử. Tài nguyên thánh địa ít hơn số đệ tử, bởi vậy ai mà không tranh giành, thậm chí đến cả canh còn không có mà húp. Một vài đệ tử vây xem, không ngờ Thôi Sư Tỷ dẫn đội tuần tra đến. Ở thánh địa, Thôi Sư Tỷ tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ nghiêm khắc với đồng môn. Dù người nào phạm sai lầm, rơi vào tay nàng đều bị phạt rất nghiêm. Nhưng lúc này, một bóng người chạy ra từ trong căn phòng cháy. Lâm Phàm phẩy phẩy tay, mùi khói khét lẹt gây mũi. Hắn vốn định giải cứu căn phòng, nhưng không ngờ lửa cháy quá lớn, hắn đành phải xông ra ngoài vậy. Ra rồi, ê, tên phóng hỏa ra rồi kìa. Có người hô to. Ấy, đệ tử thu nhận năm nay sao vậy, lại còn dám phóng hỏa trong thánh địa? Tên này đúng là bị điên rồi. Người hóng chuyện thì không bao giờ chê chuyện lớn càng vui. Thôi Mộng sắc mặt nặng nề, thấy đối phương không chữa cháy mà lại bỏ của chạy lấy người, nàng tức giận quát, lan ra. Vào lúc nàng định nói tiếp tục là đây cho ta. Thì Lâm Phàm ngơ ngác ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xung quanh, không ngờ lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thôi Mộng vừa trông thấy Lâm Phàm, cộng thêm toàn thể mị lực và khí chất bùng lên, lời vừa ra đến miệng lại nhốt lại, không thể bật thành tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh ực một cái. Nàng cảm thấy kêu đối phương lăn ra đây là một cách sỉ nhục, mà chính bản thân nàng cũng không thể tha thứ. Trong lòng của nàng suýt xoa, không ngờ thế gian lại có người đẹp như là bước ra từ trong mộng vậy. Trong đám đông cũng có người ngạc nhiên thốt lên, một đám nữ đệ tử đều sững sờ. Còn người trợn trừng, giống như là chưa từng nhìn thấy. Cảm giác bọn họ không nói lên lời. Thôi Mộng đã sớm lấy lại tinh thần, nói thì thô, nhưng là thật. Nếu như nàng có bạn lữ của nàng bị người trước mặt giết chết, nàng ta vẫn cứ thản nhiên nói với đối phương, từ thế người vừa giết bạn lữ của ta thật là rất ngầu. Người đến đây. Thôi Mộng dịu giọng điềm đạm nói. Giọng điệu này của nàng chỉ được thốt ra khi nói chuyện với bạn bè cực kỳ thân thiết. Thế nhưng hiện giờ, đối với một tên đệ tử phạm lỗi, giọng điệu của nàng thực sự là quá mềm mỏng. Lâm Phàm đi đến gần Thôi Mộng. Từ khí tức và cách ăn mặc, đã biết ngay, đối phương không phải là người tầm thường. Nếu như là người khác hỏi, Thôi Mộng chắc chắn là sẽ quát to một trận. Thế nhưng Lâm Phàm liền nói, "Ê, sư tỷ, có chuyện gì vậy?" "Sư đệ, sao phòng của ngươi bị cháy? Có phải ở trong đó có chuyện gì không?" "À, sư tỷ, ta tên là Lâm Phàm, hôm nay mới gia nhập thánh địa đó. Nhận đồ đạc xong liền về phòng tu luyện. Lúc ta nhận ra thì căn phòng đã bốc cháy từ bao giờ?" Lâm Phàm đáp. Hắn bây giờ đang ngơ ngác, đánh mắt liếc nhìn xung quanh xem là có ai bất mãn với hắn. Nhưng đáng tiếc, đám nam đệ tử xấu hổ cúi đầu. Trái lại, đám nữ đệ tử đang nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thôi Mộng cau mày, chẳng lẽ có người ác ý phóng hỏa? "À, sư tỷ, có lẽ là không phải đâu." Lâm Phàm tiếp lời. Thôi Mộng nói, "Sư đệ, người tuấn tú như vậy, không chừng đám nam đệ tử thánh địa có kẻ lòng dạ nhỏ mọn. Dáng dấp người đẹp như vậy mà chúng sinh lòng đố kỵ đó." Nói thẳng như vậy khiến cho Lâm Phàm cảm thấy không hay cho lắm, rất dễ đắc tội với người khác. Quả nhiên có nam đệ tử nghe được câu này thì cảm thấy không phục. "Tại sao nhục nhã người khác như vậy chứ? Tại sao lại như thế?" Lúc gã định lên tiếng để bảo vệ danh dự thì bên tai gã lại truyền đến tiếng của một đám đệ tử nữ. "Thôi sư tỷ nói đúng, chắc chắn là có kẻ đã đối kỵ với Lâm sư đệ đó. Lâm sư đệ vừa tới thánh địa, quen biết gì mà có người làm hại, phải bắt bằng được tên hung thủ nghiêm trị." "Không sai, không sai. Chúng ta là sư tỷ, đương nhiên phải bảo vệ Lâm sư đệ. Đây là trách nhiệm của chúng ta." Một đám nữ đệ tử lập tức sục sôi. Nam đệ tử không dám lên tiếng nữa. Nếu như đắc tội với mấy em gái này, chắc chắn sẽ bị mất hết quyền lựa chọn ngẫu nhiên ở thiên hoàng thánh địa. Từ đó, e rằng là cuộc sống sẽ vô cùng khốn khổ. Đám nữ sư tỷ vây quanh Lâm Phàm vỗ về an ủi, khiến cho một kẻ chân ướt chân ráo như hắn cũng cảm thấy được yên tâm. Tiêu Lạc Lạc nói rất đúng, người của thiên hoàng thánh địa quả thực là rất thân thiện. Thôi Mộng Mộng phất tay sai người đi cứu hỏa, sau đó mặt lạnh như băng quay lại. "Các người nghe cho kỹ đây, Lâm sư đệ mới đến thánh địa, ta không biết thực lực của các ngươi mạnh như thế nào, sau lưng có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu. Kẻ nào giở trò gian bị Thôi Mộng ta bắt được, đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn, nghe chưa?" Đây là uy hiếp, là sự uy hiếp trắng trợn, nhưng không ai dám to gan chống lại. Ở thánh địa, thực lực của Thôi Mộng không quá lợi hại, nhưng nàng là người của đội vệ binh, có quan hệ rất tốt với hình phạt đường. Một khi bị nàng túm được ném vào hình phạt đường, sợ rằng lúc đó không tưởng tượng nổi hình phạt đến mức độ nào. Mọi người nhìn sang, các nữ tử vây quanh cũng nói, "Đúng vậy, bắt nạt sư đệ thì có cái gì hay, có giỏi thì đến bắt nạt chúng ta đây này." Các nàng vây quanh Lâm Phàm chống nạnh trợn mắt. Giống như kẻ nào mà ho he chắc chắn sẽ bị các nàng nhổ nước bọt dìm chết. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Các sư tỷ à, đừng có nói nữa. Nếu như các người mà nói nữa, ta sẽ đắc tội hết với các nam đệ tử ở đây đó. Đừng có nói nữa mà, đừng có nói mà. Đẹp trai có gì sai chứ. Lâm Phàm biết tăng mị lực lên đến viên mãn có thể giải quyết mọi vấn đề phiền phức vụn vặt, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến mức độ này. Đa tạ các sư tỷ đã trọng trượng nghĩa hào ngôn. Lâm Phàm lắp bắp ôm quyền cảm tạ. Thôi Mộng nói: Lâm sư đệ, xem ra phòng này không ở được, chi bằng ta bố trí cho người chỗ khác. Đa tạ sư tỷ. Đám nữ đệ tử xung quanh nghe Thôi Mộng nói bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thế nhưng các nàng không dám tranh luận với Thôi Mộng, người có địa vị như Thôi Mộng. Các nàng không thể dây vào được. Mặc dù không dám nói, nhưng các nàng vẫn đi theo, muốn nhìn xem Thôi Mộng sẽ đưa Lâm Phàm đi đâu. Nếu như Thôi Mộng mà dám có hành vi phi lễ với Lâm Phàm thì chắc chắn các nàng sẽ xông lên liều mạng. Đợi mọi người đi rồi, đám nam đệ tử mới lắp bắp: Cái chuyện đéo gì thế nhỉ? Đúng vậy đó, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà. Thôi Mộng vì sao lại quát mắng chúng ta chứ? Ai, chẳng qua cô ta có quen biết với người của hình phạt đường. Này, nói năng cẩn thận đó. Ba đời nhà Thôi sư tỷ đều là người của thánh địa, có quan hệ rất phức tạp đó, không phải là người chúng ta có thể chọc vào đâu. Tiểu tử này là cái thá gì? Mọi người đều là đàn ông, tại sao hắn lại có mị lực như vậy chứ? Ai, ta thấy sau này chúng ta nhất định phải cùng nhau cho hắn biết tay một trận. Ta tán thành. Nhìn xem cái đám đàn bà kia, đúng là cái bọn mặt dày không biết xấu hổ. Không khéo còn định hiến thân free cho hắn mất. Lâm Phàm vừa mới tới Thiên Hoang Thánh Địa ngày đầu đã khiến cho đám nam nhân khó chịu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi thành lập Thiên Hoang Thánh Địa. Cái lợi duy nhất mà Lâm Phàm làm được là được rất nhiều nữ đệ tử quan tâm. Thôi Mộng dẫn Lâm Phàm đến chỗ ở mới. Điều bất ngờ là chỗ này lại nằm trong gần phạm vi ở của Thôi Mộng. Đây chính là ý đồ riêng của nàng, sắp xếp Lâm Phàm ở gần, sau này có thể gần gũi với Lâm Phàm, mỗi một ngày đều có thể được nhìn thấy hắn. Một vài nữ đệ tử ở gần đó trong lòng cũng sung sướng, nhưng cũng có người khó chịu. Có điều khó chịu thì sao chứ? Đây là quyết định của Thôi sư tỷ, các người dám cãi hay sao? Một đệ tử mới vào thánh địa sao có thể tùy tiện thay đổi chỗ ở? Chỉ là đã có Thôi Mộng nhúng tay thì mọi thứ rất đơn giản. Mới tới Thiên Hoàng Thánh Địa chưa được một ngày, Lâm Phàm phát hiện Thiên Hoàng Thánh Địa còn phức tạp hơn cả ở chính đạo tông. Không biết bao nhiêu lần, chính đạo tông rất đoàn kết, thân thiện giao lưu với nhau, như là những đứa trẻ ngoan ở trường mẫu giáo. Còn Thiên Hoang Thánh Địa thì giống như là một xã hội tàn khốc, đầu đầu cũng thấy các loại đặc quyền, âm mưu, đấu đá. Nếu là trước đây thì hắn rất ghét cái cảm giác này, nhưng bây giờ mị lực của hắn đã viên mãn, có ưu thế tuyệt đối để lăn lộn. Nếu không có bất kỳ đặc quyền, quan hệ thì tài năng một đời cũng không có đất dụng võ. Lâm sư đệ, người có thích căn phòng này không? Nếu như có gì thì cứ nói với ta. Thôi Mộng nói. Đa tạ sư tỷ, căn phòng rất đẹp, ta thích. Vừa vào thánh địa, không ngờ lại được các sư tỷ yêu mến, thật là phúc phần của Lâm Phàm ta. Sư đệ, người của thánh địa đều rất thân thiện, gặp người phiền phức thì cứ nói cho sư tỷ. Dù sao nhiều người thì luôn xuất hiện những kẻ không hiểu chuyện đó. Được. Lâm Phàm chỉ muốn thốt lên: Nhìn đi, sư tỷ tốt bao nhiêu, thánh địa tuyệt vời bao nhiêu. Hắn thích đầu bầu không khí như thế này lắm đó. Bởi vì chỉ có bầu không khí như thế, hắn mới có thể yên ổn tu luyện. Lúc này Thôi Mộng cảm thấy hôm nay tâm trạng thật vui vẻ. Có sự vui sướng không nói thành lời, mà cảm giác này rất lâu chưa từng xuất hiện. Có lẽ là vì gặp được Lâm sư đệ. Đây là một nam tử tràn đầy mị lực, khiến cho người khác say mê. thậm chí mị lực còn có thể xoa dịu sự nôn nóng ở trong lòng. Điều không hoàn hảo nhất chính là đám nữ đệ tử bên ngoài thật phiền. Ta đến giải quyết phiền phức cho Lâm sư đệ, các ngươi định thập thò về xem đến bao giờ? Chỉ là nàng không dám nói ra, nàng không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng của Lâm sư đệ. Thôi sư tỷ, là có thể giúp ta một chuyện được hay không? Lâm Phàm chủ động mở lời, tuy cảm thấy làm như vậy nó giống như là bám váy đàn bà. Hắn nhớ tới Địch Long đã từng nói một câu: cầm tiền của em giống như kẻ dựa hơi đàn bà, nhưng tôi thì chưa bao giờ cảm thấy nhục cả. Lâm sư đệ cứ nói. Giọng điệu của Thôi Mộng vô cùng ôn hòa, nhìn hắn liếc mắt đưa tình. Nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm đều khoe ra trước mặt hắn vẻ đẹp nhất của mình, chỉ lộ ra bản tính cáu kỉnh trước mặt những người khác. Lâm Phàm lúc đó mới nhẹ giọng: là ta muốn tu luyện đó, chỉ là không biết phải cần điều kiện gì mới lấy được tuyệt học của thánh địa, cho nên ta muốn hỏi sư tỷ xem là làm cách nào thôi. Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.